Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, chạy. Lăng Phong, phụ vương ta vừa phái người đã tới, gọi ngươi buổi chiều đến phòng nghị sự. Aman Đạt từ phía sau đuổi theo Lăng Phong nói, vừa Lăng Phong ăn sáng xong sau, mang theo Bối Đế cùng Aman Đạt ra ngoài hướng đi thư viện. Đang trên đường tới, có người gọi lại Aman Đạt, có việc cho biết, mà người tới là hai người hộ vệ kia đội trưởng bên trong một. Chính là nhân ngư trước cung diện cái kia hai cái, mà Lăng Phong nhìn thấy tình huống như thế, còn tưởng rằng chuyện này là bọn họ hải tộc nội bộ sự tình. Chính hắn một người ngoài bất tiện bàng thính, liền nói ở mặt trước hội hợp, trước một bước đi đến. Nha, biết rồi, Lăng Phong đáp một tiếng. Hóa ra là tìm ta. Cũng đúng, nhiều ngày như vậy, bọn họ nên đã sớm chuẩn bị xong. Biết rồi, ngươi còn đi về phía trước. Aman Đạt xem Lăng Phong tiếp tục hướng phía trước đi, còn muốn đi thư viện đọc sách, liền gọi nói. Nàng cho rằng hiện tại đi phòng nghị sự mới đúng. Tuy nói bây giờ còn là sáng sớm, có điều sớm một chút đi nơi nào chờ đợi cũng tốt. Dù sao nơi này đi phòng nghị sự còn tìm chút thời giờ. Không thể nói đến liền đến, mà Lăng Phong hiện tại vẫn còn muốn đi thư viện. Phải biết hắn vừa nhìn sách sẽ quên thời gian. Nếu như quá mức, vậy thì sẽ đến muộn. Đôi này, chuyện này đối với những kia chờ đợi người sẽ không tốt. Không phải nói buổi chiều sao? Gấp cái gì? Lăng Phong một bộ không để ý vẻ mặt. Buổi chiều là không sai. Chúng ta tới đó cần thời gian. Làm sao có thời giờ cho ngươi đi đọc sách? Aman Đạt trực tiếp đem Lăng Phong muốn đi đọc sách ý nghĩ xóa. Tuy rằng hắn còn chưa nói chính mình muốn đi, có điều này đã rất rõ ràng. Có một chút thời gian liền một chút. Không có chuyện gì. Ta sẽ không đến muộn. Ta luôn luôn rất đúng giờ. Không bắt đầu trước ta nhất định sẽ đến. Lăng Phong một bên trả lời, một bên tiếp tục hướng phía trước đi. Đúng giờ là đúng giờ. Không tới thời khắc cuối cùng không xuất hiện. Đây chính là ngươi đúng giờ. Hết thảy nhận thức Lăng Phong người đều sẽ có ý nghĩ như thế. Ngươi đứng lại đó cho ta. Aman Đạt lớn tiếng nói. Chuyện gì a? Lăng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất hiển nhiên hắn đang giả bộ. Lập tức cho ta đi phòng nghị sự. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Aman Đạt kiên quyết nói. Ta nghĩ đi trước thư viện. Lăng Phong vẫn là như thế. Không có thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Đi phòng nghị sự. Aman Đạt nắm lấy Lăng Phong tay. Muốn đem hắn kéo đi. Có điều lấy nàng sức mạnh, làm sao có thể kéo Lăng Phong. Thư viện. Lăng Phong tiếp tục hướng phía trước, mà đem cầm lấy hắn Aman Đạt mang hướng về phía trước. Phòng nghị sự, cứ như vậy hai người lại bắt đầu làm một sự kiện tranh chấp. Mà nhìn thấy hai người tình huống bây giờ, đám người đều đang sôi nổi nghị luận, bởi Aman Đạt không buông tay, tiếp tục cầm lấy Lăng Phong tay. Khí lực không đủ trái lại bị Lăng Phong lôi kéo đi. Bởi vậy tự ra phát hiện Lăng Phong lôi kéo tay nàng ở bước đi. Này ở mọi người trong mắt, liền đã biến thành hai người tay nắm tay ở bước đi. Quan hệ này liền biến thành mập mờ. Vốn là mấy ngày nay ở trong học viện, liền lưu truyền hai người chuyện tình. Bắt đầu đại gia cho rằng Lăng Phong là người tộc mà không có thế nào. Có điều mấy ngày nay tất cả mọi người nhìn thấy một chuyện. Aman Đạt vẫn bồi tiếp Lăng Phong. Còn ở chung, ạch, cùng ở một cái biệt thự. Vậy thì để sự tình thay đổi không bình thường. Tuy nói hải tộc ở trong không có ai đã xảy ra dị tộc tình yêu. Cũng không có quá dị tộc phu thê. Thế nhưng này không có nghĩa là dị tộc là không thể nào yêu nhau. Dị tộc cũng là có cơ hội mến nhau. Sau đó đi chung với nhau. Có người liền nói nhân tộc cùng người cá tộc vẫn đúng là rất tương tự. So với cái khác hai cái hải tộc còn muốn tương tự. Cũng có thể kết hôn chữ lạ cũng khó nói. Như vậy tại sao Aman Đạt công chúa không thể cùng người này tộc mến nhau đây? Cũng là bởi vì cái quan điểm này xuất hiện. Lập tức liền bao phủ toàn bộ học viện. Khiến toàn bộ học viện lập tức phát sinh cơn sóng thần. Đồng thời lan đến gần những nơi khác. mỗi người đều ở nghị luận này. Lăng Phong cùng A-man đặt hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Là cừu nhân, là khách và chủ, vẫn là người yêu? Đây là hiện tại nhất đứng đầu đề tài, mà bây giờ phát sinh tình cảnh này, để đại gia chính là người yêu khả năng này kéo đến điểm cao nhất, xa xa cao hơn cái khác hai cái. Rất nhiều người muốn đứng ra, muốn hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là thật sự, vậy sẽ phải đánh tỉnh A-man đạt, bởi vì bọn họ vẫn cảm thấy dị tộc tình yêu là không thể bị tiếp nhận. Có điều rất nhiều người sợ đứng ra sau khi sẽ cùng Ibrahim một kết cục, sẽ không có bỏ đi cái ý niệm này. Bất quá vẫn là có người không sợ hy sinh, đứng ra đem ý tưởng này biến thành hành động, đem Lăng Phong đường đi ngăn cản. Chào buổi sáng, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lăng Phong dừng bước, mỉm cười với hỏi. A-man đạt ở Lăng Phong dừng lại sau khi cũng theo dừng lại, nhìn trước mắt chặn đường người. Nàng cùng Lăng Phong như thế, đều muốn biết người đến phải làm gì. Lăng Phong, ngươi thả ra công chúa. Người kia lớn tiếng nói. Bởi vì hắn ra mặt, có mấy người cũng theo đi ra, đi tới Lăng Phong phía trước. Kết quả là lại xuất hiện quen thuộc một màn. Một đám người ngăn đường đi, không cho Lăng Phong quá khứ, đồng thời tựa hồ còn muốn lên tiếng phê phán hắn. Xin nhờ, các hạ xin mời tỉ mỉ mà nhìn rõ ràng, là ta muốn thả mở nàng, vẫn là nàng muốn thả mở ta. Lăng Phong giơ lên bị A-man đạt cầm lấy tay, để cho bọn họ mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Rốt cuộc là ai bắt ai? Tất cả mọi người hiện tại mới phát hiện, nguyên lai không phải Lăng Phong nắm A-man đạt, mà là A-man đạt nắm thật chặt Lăng Phong. Chỉ lo hắn chạy mất tựa như, coi như nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không chút nào ý muốn lui bước, vẫn là nắm thật chặt không tha. Lần này, đại gia lại ngây dại. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Nói mau các ngươi phải làm gì? Tại sao lại đang nơi này chặn đường? A-man đạt không khách khí chút nào nói rằng. Công chúa, ngươi làm sao có thể thích một nhân tộc? Chúng ta, chấm ngoặc kép, cái kia kẻ không sợ chết bắt đầu nói chuyện. Vốn là câu nói này sau khi, hắn cũng sẽ tiếp thu cùng Ibrahim giống nhau vận mệnh. Có điều may là có người đưa hắn đánh cứu. Mà đánh cứu hắn không phải người khác, chính là Lăng Phong. Chỉ thấy Lăng Phong không chờ hắn nói xong, liền quay đầu đối với A-man đạt nói. Công chúa, chúng ta đi phòng nghị sự. Nói xong mặt trên sau đó, Lăng Phong liền lôi kéo tràn đầy nghi hoặc A-man đạt chạm đích rời đi. Không hề đi thư viện. Ngươi làm sao một hồi một ý kiến, vừa còn nói muốn đi thư viện, kéo ngươi đi cũng không chịu đi. Hiện tại lại tự mình nói muốn đi. Ngươi là không phải nóng dần lên? A-man đạt hỏi. Đây không phải ngươi muốn sao? Ngươi quản hắn là cái gì nguyên nhân? Ngược lại ta hiện tại đi phòng nghị sự. Lăng Phong lôi kéo A-man đạt bước nhanh đi về phía trước. Cũng đúng. Ngươi bây giờ đi phòng nghị sự không thể tốt hơn. A-man đạt ngẫm lại cũng là. Nếu để cho Lăng Phong đi thư viện không biết muốn làm được lúc nào. Đây không phải tốt nhất, chính hợp tâm ý của chính mình. Tuy rằng không hiểu hắn tại sao như vậy, Lăng Phong tại sao như vậy. Rất đơn giản, hắn sợ phiền phức, rất rõ ràng. Nếu như muốn bãi bình phía trước người, cần lãng phí thời gian. Coi như mình tiến vào thư viện, bọn họ cũng là sẽ theo tới. Đây là Lăng Phong tuyệt đối không nên nghĩ. Ngược lại trong thư viện tài liệu trọng yếu, hắn đã nhìn rồi. Cũng không quan tâm thiếu xem mấy quyển hơi có chút tác dụng thư tịch. Mà Lăng Phong như vậy đột nhiên đường cũ trở về. Để vốn là lấp lấy người của hắn rất là kinh ngạc. Bọn họ nghĩ tới cùng Lăng Phong tranh chấp. Cùng hắn đánh nhau. Thậm chí quyết đấu tâm đều có. Thế nhưng Lăng Phong nhưng làm cái ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ động tác chạm đích rời đi. Một lúc lâu sau đó. Làm Lăng Phong đã đi ra rất xa thời điểm. Mọi người bắt đầu thức tỉnh rồi. Lăng Phong, ngươi không cần đi. Ngày hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng. Cũng không cần muốn rời đi. Đám người kia gào thét nói. Muốn Lăng Phong đuổi theo. Có cái gì tốt nói. Tẻ nhạt, Lăng Phong khinh thường nói một câu sau. Liền đối với A-man đặt nói. Công chúa, oan ức ngươi một hồi. Chấm hỏi, Aman Đạt không thể lý giải Lăng Phong mặt sau lời kia ý tứ của. Đang chuẩn bị hỏi thời điểm, liền nghe đến Lăng Phong đối với bối đế. Rõ ràng là có ý gì? Bối đế, người cõng lấy nàng chạy. Vì tránh khỏi phiền phức, chỉ cần chạy, mà dù sao chạy không nhanh Aman Đạt, liền muốn có người cõng lấy. Nơi này liền bối đế thích hợp nhất. Không được, bối đế một tiếng cự tuyệt. Ạch, tại sao? Lăng Phong kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới bối đế sẽ như vậy từ chối. Lưng của ta, không phải tùy tiện có thể trên. Bất quá ta có thể giúp ngươi nhấc theo nàng chạy. Long tộc lưng lại há lại là người nào cũng có. Thể trên, lúc trước Lăng Phong chỉ là cứng ngắc trên. Muốn hỏi ý nguyện của nàng, là tuyệt đối sẽ không để cho người đi lên. Nhấc theo, mồ hôi, cái này sao có thể được, quên đi. Ta đến đây đi, ngược lại cũng đã ôm lấy một lần. Cũng không chú ý ôm lần thứ hai. Nếu không sẽ bị những người này phiền chết. Như vậy coi như bị hiểu lầm cũng phải ôm. Ngược lại hiểu lầm nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngày. Mình lập tức liền muốn rời đi. Công chúa, bất hảo ý tứ, bối đế đuổi tới. Lăng Phong khom lưng đem Aman Đạt hoành ôm ở trước ngực. Không để ý tới nàng là phủ. Hay không đồng ý liền ôm Aman Đạt lao ra học viện. Rời đi sách báo khu. Đem những người kia bỏ rơi không nhìn thấy bóng người sau. Lăng Phong liền đem Aman Đạt thả xuống. Đi thôi. Hừ. Aman Đạt hừ nhẹ một tiếng. Hướng về thủy đạo đi đến. Đi thì đi. Ngươi hừ cái gì a? Lăng Phong không hiểu Aman Đạt tại sao phải ở phía sau thêm cái. Hừ. Thối Lăng Phong. Chết Lăng Phong. Dám ở trước mặt nhiều người như vậy ôm ta. Như vậy sau đó ai muốn ý cưới ta? Ta muốn là không ai thèm lấy liền vì ngươi là hỏi. Aman Đạt trong lòng đi không biết tại sao. Sẽ có một loại như tiếp tục bị Lăng Phong ôm khát vọng. Cũng là bởi vì cái này. Ở vừa Lăng Phong ôm nàng thời điểm. Nàng vẫn yên lặng. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì phản đối. Chỉ là lặng lặng nhìn Lăng Phong xuất thần. Lại là vài lần trắc trở sau khi. Lăng Phong đi tới phòng nghị sự. Ngay ở hoàng gia khu vực phụ cận. Cũng là từ tây khu tiến vào. Bởi không đi thư viện, Lăng Phong đi tới phòng nghị sự thời điểm, còn đang buổi sáng sắp tiếp cận buổi trưa, cách buổi chiều còn rất dài thời điểm, tẻ nhạt chờ đợi thời điểm, Lăng Phong chỉ cần tìm một ít chuyện làm một chút, chuyện này chính là ngủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.